mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, đoạt quyền 27, Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, đem phía trước nói với Hoàng Khả Tâm kia lời nói, đối Hoàng Siêu trả lời, quay đầu dài, ta tuy rằng không thương Sở Sở, nhưng là nàng dù sao theo ta lâu như vậy, lại nhiều lần đối ta có ân. Đã nàng không để ý trong lòng ta đã có vừa ý. Phi muốn tiếp tục đi theo ta, ta cũng không tốt đuổi nàng đi, hơn nữa nàng thủ hạ nhân mặc dù không nhiều lắm. Thực lực cũng không thấp, vạn nhất đem nàng chọc nóng này, nàng mang theo những người đó ly khai căn cứ. Đó là đối chúng ta căn cứ nhất tổn thất lớn, cho nên, ta cảm thấy, nàng muốn ở lại bên người ta khiến cho nàng lưu tốt lắm. Thật sự không được khi, cùng lắm thì ngẫu nhiên xã giao nàng một chút đó là, đối với hắn quyết định này Hoàng Siêu là có. Điểm không vui, nhưng là hắn nói cũng là tình hình thực tế. Phía trước Hạ Nguyên mang đi không ít người, chính mình tổn thất hai cái một tay để bạt đi lên Tâm Phúc. Càng tổn thất không ít nhân thủ, nếu lại nhường Lâm Sở Sở mang đi một bộ phận, kia này như đại căn cứ an toàn ai tới bảo đảm. Quang dựa vào chính mình bộ hạ những người đó là không được. Hiện tại căn cứ đúng là cần nhân tài thời điểm, hơn nữa so với trước kia càng thêm cần muốn, có thực lực cường giả chiêu đều nan đưa tới đâu, ai còn hội ngây ngốc đem bọn họ đẩy ra. Huống hồ, nhất nam nhiều nữ chuyện trong căn cứ còn nhiều mà, như thế, hắn liền chỉ có thể dễ dàng tha thứ Lâm Sở Sở giáp ở nữ nhi cùng Lục Tử Phong trung gian. Nhưng lại không chỉ là dễ dàng tha thứ, hắn còn muốn trang làm một bộ phi thường lớn độ cha vợ bàn. Nói, Lâm Sở Sở cũng là cái không sai nữ hài. Đã nàng theo ngươi lâu như vậy, đối với ngươi lại có ân. Hiện tại căn cứ cũng đang là cần đại lượng có thực lực tinh anh nhân tài thời điểm. Mặc kệ là tư là công, ngươi vẫn là đối nàng tốt một điểm đi. Nói không chừng về sau nàng còn có thể cho ngươi mang đến lớn hơn nữa trợ lực đâu. Ngươi cũng không cần quá mức cố kỵ vừa ý cảm thụ. Nàng mặc dù bị ta quán hỏng rồi có chút tiểu tùy hứng, nhưng cũng là cái minh lý lẽ. Quay đầu ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ nàng. Lục Tử Phong nghe xong sửng sốt một chút. Hắn hội tốt như vậy. Bất quá rất nhanh hoàn hồn, vẻ mặt cảm kích nói lời cảm tạ. Đa tạ thủ trưởng thông cảm, ta sẽ hảo hảo đãi nàng, cũng sẽ rất tốt đối đãi vừa ý tốt lắm. Không nói này đó, Hoàng Siêu vẫy vẫy tay, lại nói, lấy thực lực của ngươi, lại cấp trong căn cứ làm không ít cống hiến, đặc biệt khoảng thời gian trước mang về đến này vật tư. Có thể nhớ một cái công lớn, nếu lại cho ngươi đảm nhiệm cùng doanh trưởng giống nhau chức vị quá mức ủy khuất. Ngày mai ta sẽ ở hội nghị thượng cùng đại gia tuyên bố. Thăng ngươi vì đội trưởng chức vị, về sau căn cứ dị năng giả kia khối liên toàn giao cho ngươi tới quản lý. Ngươi cảm thấy như thế nào a? Hiện tại cả nước các nơi đều nguy nan trùng trùng, sở hữu quân bộ đều ở vì địa phương khốn nhưng lại phiền nhiễu. Liên hệ phương thức cũng đã đoạn điều, căn bản quản không đến nơi đây. Này này trong căn cứ hắn quân chức lớn nhất. Tuy rằng tọa con chưa đủ ổn, nhưng là tưởng đề bạt cái nhất hai người đi lên tài vẫn là có thể. Nay hắn nữ nhi đã gả cho Lục Tử Phong, hắn nhất định phải đem hắn biến thành chân chính người một nhà. Cho nên vừa rồi mới có thể đối Lục Tử Phong này phiên. Ký gõ lại mượn sức, sau đó lại đưa hắn một khối đại bánh ngọt, nói vậy Lục Tử Phong sẽ đối chính mình mang ơn. Quả nhiên, Lục Tử Phong nghe xong. Lập tức vui mừng quá đỗi, vui vẻ nói tạ, tạ ơn thủ trưởng đề bát, ta nhất định sẽ đem dị năng giả này khối quản lý tốt. Sẽ không làm ngươi thất vọng. Hoàng Siêu nhìn đến như vậy thái độ. Có thế này vừa lòng gật gật đầu, ban đêm hưng phấn một ngày Lục Tử Phong, rốt cục tìm một cơ hội trở lại phía trước chỗ ở. Loảng xoảng một tiếng, đem phòng cửa mở ra. Lâm Sở Sở đang nằm ở trong bồn tắm lớn tắm bồn. Nghe được thanh âm giật nảy mình, bất quá nghĩ đến nàng địa bàn không nàng đồng ý, không có nhân dám tùy ý xông tới. Này hội dám lớn mật như vậy xông tới, trừ bỏ Lục Tử Phong sẽ không lại có người khác, vì thế lập tức lại chấn định xuống. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.